Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, chương 22, thương nghiệp quỷ tài lão tộc trưởng. Ào ào vân tái trong tay búa đồng bổ vào hóa xả mặt bên trên. Xích Phương thị các chiến sĩ tại rút đi hồng thủy ướt át bùn đất bên trên đem cái này dị thú mở. Ngực mổ bụng, dùng sức hướng phía dưới kéo một phát. Vân tái nhìn thấy ra hỏa này răng nanh. Hiển nhiên hóa xà vừa rồi lụt lội thời điểm. Không có cẩn thận nhấm nuốt đồ ăn. Mà là mặc kệ đụng phải cái gì đều một ngụm nuốt mất. Hiện tại hàm răng bên trên còn xoắn lấy một chút thực vật rễ cây. Mà trong đó một loại vân tái nhìn xem có một ít quen thuộc. Búa đồng bên trên dính lấy máu nhừ. Vân tái theo đầu rắn chỗ rời đi. Vây quanh bụng nó. Xì một tiếng cho tay bôi trơn. Vung lên búa. Một kích đem hắn phần bụng cho bổ ngang ra. Ào ào vảy thịt ra tách rời. Hồi hám nội tạng để rất nhiều chiến sĩ cũng không khỏi tự chủ bưng kín cái mũi. Gia hỏa này không có sao. Vân Vũ ở một bên mặt đều xanh. Khom lưng. Hắn cách vân tái tương đối gần. Cho nên hương vị kia bay thẳng hắn chán. Nhất thời có một ít bị không nổi. Mà vân bàn không nổi đập hắn phía sau lưng. Hô to lão ca không ọe muốn thả bớt buồn trạng thái. Ngẫm lại hai ngày trước gà nướng. Nói thật, chính vân tái cũng có chút lên đầu. Thật sự là quá mẹ nó xấu. Thế nhưng, tại phần bụng bên trong trôi nổi vật bên trong. Những cái kia ác tâm đến nói không nên lời dịch nhờn bên trong. Vân tái thấy được một chút hắn muốn nhìn đến đồ vật. Vân tái mặt kìm nén đến đỏ bừng. Dùng sức đè khí. Tại những cái kia dịch nhờn bên trong vồ mạnh. Thế là một đống kỳ quái thảo đằng bị hắn tách rời ra. Trên phiến lá còn dính lấy nát nước. Thối nát trình độ có hạn. Hiển nhiên bị ăn đi xuống thời gian không dài. Vân tái hiện tại có thể đạt được một cái kết luận. Cái này hóa xà dạ dày khả năng không tốt lắm. Chung quanh chiến sĩ đều bất động thanh sắc thối lui. Cách gần sắc mặt đã hiện ra hơi màu xanh. Vân tái cũng có chút chịu không được. Thế nhưng vật này nhất định phải lấy. Hắn đem những cái kia sợi đằng đặt ở trên mặt đất. May mắn hiện tại nước mưa còn không có ngừng. Vân tái không ngừng dùng nhiệt độ cao cùng nước mưa giao thế thanh tẩy thân thể. Đồng thời cũng thanh tẩy những cái kia sợi đằng. Thật là buồn nôn. Vân tái vẫy vẫy tay. Tiếp đó cầm lấy cái kia sợi đằng bên trong một khối. Phía trên treo những cái kia kỳ quái góc nhọn. Bị hắn dùng nhẹ tay nhẹ nhàng lột ra. Quả nhiên, thục, đậu nành. Vân tái trên mặt nhất thời liền xuất hiện vui vẻ thần sắc. Viễn cổ bát cốc một trong. Đây chính là bảo bối. À, lão tộc trưởng đến đây. Cầm lấy cái kia góc nhọn. Đem nó lột ra. Kinh ngạc nói. Đây là thục A. Làm sao lại xuất hiện tại hóa xà trong bụng. Xích Phương thị trước đó cũng là đại tộc. Thục loại này theo hoàng đế thời kỳ ngay tại trồng trọt trọng yếu ngũ cốc. Đương nhiên cũng là trung nguyên các bộ tộc trọng yếu đồ ăn. Lão tộc trưởng mặc dù trước đó không trồng trồng vật này. Nhưng hắn cũng không phải là nhận không ra. Chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy à. Vân tái nắm vuốt những cái kia hạt đậu. Mặc dù cái này hạt không phải rất lớn. Nhưng hiển nhiên đã đem sắp thành thục. Cái này hiển nhiên là đối không lên mùa. Đây không phải hoang dại thục. Cái này bên trong có vu thuật tác dụng. Vân tái cảm giác được đậu đằng bên trên còn sót lại một chút cảnh tượng. Loại khí tức kia, chính là vu mới có sức lực. Kinh chập còn chưa tới lâm. Vào lúc này đậu nành hẳn là mới vừa vặn gieo hạt mới đúng. Mà muộn một chút thì phải đến kinh chập sau đó. Làm sao có thể xuất hiện đã lớn tốt, lại còn treo tại đằng bên trên. Hiện ra lục sắc đậu nành đâu. Quả thật. Thần hóa cho rất nhiều thực vật mang đến không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Tương đương với thăng cấp, nhưng lại lớn, còn có thể lớn hơn thiên địa tự nhiên vận chuyển sao? To đến qua thiên đạo sức lực sao? Lão tộc trưởng nghe Vân Tái nhắc tới, hỏi thăm một dạng nhìn về phía hắn. Vân Tái cảm khái nói, 24 tiết khí cũng là thiên đạo vòng lớn một trong. Xuân hạ thu đông, đều vâng theo đạo vận hành quy luật. Lão tộc trưởng nói một mình, đạo, Vân tái cười cười, đúng, đạo ở khắp mọi nơi. Nói xong, Vân Tái liền cảm thấy mình có một ít lải nhải, không khỏi đột nhiên cười nói. Ha ha, đây chính là ta thuận miệng nói. Đạo sao, chính là quy luật, tiền nhân tổng kết một chút kỹ xảo. Những này cũng là đạo, cái gọi là đạo lý, chúng ta đều hiểu, mở ra đến liền không rõ. Tốt, ngài liền tùy tiện nghe xong đi, coi như là ít người nói mơ. Lão tộc trưởng cũng cười, vu nói, khẳng định là đúng, có kỳ chính mình, là, đạo lý. Hắn cùng Vân Tái đụng đụng cánh tay, vô hình ở giữa, lão nhân cùng thiếu niên cự ly, đã hiểu, câu thông, tựa hồ cũng tiến thêm một bước, kề bên này khẳng định có bộ tộc, hoặc là nói, cái này hóa xà theo Tây Nam phương tránh được đến, cái kia phụ cận hẳn là có tiểu bộ tộc. Vân Tái vươn tay, hướng Tây Nam chỉ đi, mà Tây Nam phương hướng, cái kia phiến cao ngất như thiên chi sống lưng một dạng liên miên núi cao. Hình như cũng xuất hiện từng chút một khe. Đương Khang nói, Tây Nam phương hướng có muối thô khoáng. Hiện tại xem ra, bên kia không chỉ có khoáng, còn có bộ tộc. À, cũng nói không lên là tốt là xấu. Đúng là chuẩn bị đi tìm bộ tộc khác mượn chút chất lượng tốt giống tốt. Thế nhưng vị trí tại Tây Nam, có lẽ xa một chút. Chấm ngoặc kép, Vân Tái sờ sờ cái ót, cảm thấy có chút phiền phức. Cái này nếu như đi, rời đi bộ tộc thời gian liền có chút dài. Hơn nữa bốn phía núi sâu tốt rừng, ai cũng không biết hướng chỗ sâu đi gặp phải cái gì. Nhất định phải từng chút một khai thác đi qua, đây mới là an toàn nhất. Vù, bên cạnh vang lên thanh âm, Vân Mông nhanh chóng chạy tới, đưa cho Vân Tái một nhanh cũng không lớn khối hình dáng vật. Ở bên kia, hẳn là hóa xả lụt lội thời gian theo Tây Nam cuốn qua tới. Vân Mông chỉ vào hắn nhặt được vật này, vị trí, đồng thời đối Vân Tái nói. Vù, đây là bạc giáp A, Vân Tái xóa sạch phía trên bùn cát. Đây đúng là một khối mai rùa, đồng thời thoạt nhìn vẫn là mới làm. Chỉ là cái này rùa đen cũng không lớn, giáp xác cũng không đủ dày, mà bạc giáp chỉ là tại mai rùa bên trên họa đồ vọt. Tiếp đó viết chữ dùng để bói toán. Vân Tái phân biệt những cái kia văn tự. Có lão vu ký ức, giáp cốt văn cũng không khó xem. Mặc dù cái này cùng ân thương giáp cốt văn có chút sai lệch, hướng lên trời hỏi cát hung. Cổ nhân trí tuệ, Vân Tái thì thầm, nghiệt nha thị hầu long quỷ. Khánh tại mưa gió, cầu chúc được mùa. Cái này mai rùa còn rất mới. Mai rùa biên giới cũng không có đục lỗ. Hiển nhiên còn không có tiến hành qua bói toán, là hàng một tay. Nếu như phải dùng mai rùa bói toán, ngoại trừ đục lỗ bên ngoài, còn phải đầu cây cỏ, bụi gai, tiếp đó châm lửa, đem mai rùa đặt ở bên trong thiêu đốt, lấy sau cùng ra tới xem đường vân, còn như cái gì là thuận lợi hoa văn, cái gì là hung hoa văn. Đây đều là vu mới hiểu được tri thức, cái gọi là định thiên hạ chi cắt hung. Thành thiên hạ chi đản người, lớn lao thi con rùa. Lão tộc trưởng sờ sờ chòm râu, nghiệt nha thị, chưa từng nghe qua, là lĩnh nam phụ cận tiểu bộ tộc sao? Cái này hoa văn, gọi là long quỷ, cũng là hoàng đế thị hệ. Nhìn cái này bộ tộc hẳn là am hiểu trồng trọt. Vu, Tây Nam, chúng ta nhất định phải đi một chuyến. Lão tộc trưởng chứng tỏ thái độ, nếu cái này bộ tộc am hiểu trồng trọt, vậy bọn hắn nhất định có tốt đẹp hạt giống. Nhưng hắn theo sau vừa nghĩ, nhất thời vỗ vỗ não đại. Bất quá, chúng ta lấy cái gì đi đổi lại đâu? Vân Tái cùng lão tộc trưởng liếc nhau một cái. Nếu không dùng cao tử, bán cao tử cho bọn hắn, tiếp đó để chính cao tử chạy về đến. Lão tộc trưởng phủi tay bên trên bùn, đưa ra cái này vô lương đề nghị. Ngược lại ta chỉ là bán dê, không nói dê sẽ không chạy a. Chấm ngoặc kép, Vân Tái vỗ xuống chính mình mặt. Tộc trưởng, ngài thật đúng là thương nghiệp quỷ tài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.